Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, chương 594, lên núi câu cá. Hàn Mân Mân chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Trở lại trong nhà về sau, Vu Tuấn lại bắt đầu buồn tẻ vô vị tĩnh tâm nghỉ ngơi. Ra ngoài đi một chuyến, hắn ẩn ẩn cảm giác lập tức liền muốn đột phá. Nhưng cụ thể làm sao đột phá, hắn lại là một điểm bắt lấy đều không có. Tựa như dưới da ngứa, rõ ràng cảm giác nơi đó ngứa, nhưng da cào phá đều cào không đến chỗ ngứa. Loại này cảm giác để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Xem ra vẫn là phải lẳng lặng, nhưng chỗ nào lại so cái viện này càng thích hợp lẳng lặng đây này. Suy nghĩ nửa ngày không có kết quả. Đến trời tối thời điểm, Hoa Nhài ủ rũ cúi đầu trở về. Nhìn thấy nó dạng như vậy, Vu Tuấn liền muốn cười. Dưới núi sông nhỏ bên trong nước đều không có bao nhiêu. Lại từ đâu tới cá? Bất quá như thế cho hắn một cái không tệ linh cảm. Tìm an tĩnh địa phương câu cá. Nói không chừng liền có thể yên tĩnh đâu. Tới, Hoa Nhài len lén liếc một chút. Chậm gì gì đi đến Vu Tuấn trước mặt, hai con cái lỗ tai lớn rũ cụp lấy. Nó biết hôm nay đi ra ngoài thời điểm có chút đắc ý quên hình, đoán chừng phải bị mắng, không có câu được cá. Hoa Nhài lắc đầu, kia có muốn hay không đi câu? Hoa Nhài nhãn tình sáng lên, hai con lỗ tai một chút liền dựng lên. Khẳng định nghĩ a, nó nuôi cái này mèo con sủng vật cũng là ăn hàng. Mỗi ngày muốn ăn thật nhiều tiểu cá khô. Lần trước tại đập chứa nước bên trong câu, đã sớm ăn sạch hết. Chỉ là chủ nhân gần nhất là thế nào? Hôm nay vừa mới trở về, liền lại muốn dẫn nó đi câu cá. Mà lại hôm nay còn không có phê bình nó. Đây quả thực là không hợp với lẽ thường a. Hắn nhất định có âm mưu quỷ kế gì. Chẳng lẽ hắn là muốn đem nó mang đi ra ngoài ném đi? Vừa nghĩ tới nơi này, Hoa Nhài không khỏi lui về sau hai bước. Bản vương vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy chủ nhân. Thế nào, ngươi không muốn đi? Hoa Nhài tranh thủ thời gian lắc đầu. Bản vương mới không lên ngươi đang. Không đến liền được rồi. Vu Tuấn nói, vậy ta nuôi lớn đen đi. Ngươi giữ nhà. Vu Tuấn nói xong cũng không còn để ý nó. Xuất ra điện thoại cho La Bân gọi điện thoại. Gia hỏa này thường xuyên ra ngoài câu cá, hẳn là có thể tìm tới tương đối thích hợp địa phương. Ngươi lại nghĩ câu cá? Tiếp vào điện thoại, La Bân vẫn có chút cao hứng. Năm ngoái Tết Trung Thu thời điểm, vì để cho Vu Tuấn ra ngoài giải sầu một chút, để hắn cùng đi câu được một lần cá. Hiện tại xem ra hắn cũng sắp nhập hố. Bất quá ngươi nói loại kia địa phương khó tìm. La Bân nghe yêu cầu của hắn về sau, trầm ngâm nói, hiện tại chỉ cần có nước địa phương liền có người câu cá. Rãnh nước bẩn hai bên đô thiên trời ngồi xổm người đâu? Cái này không có, kỳ thật cũng có cái địa phương. La Bân nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, bất quá kia địa phương rất vắng vẻ, ta chỉ đi qua một lần. Vu Tuấn hiện tại muốn chính là vắng vẻ, càng vắng vẻ càng tốt. Ở đâu? Trên núi. Vu Tuấn, huynh đệ ngươi đùa ta chơi đi. Trên núi có thể câu cá. Thật đúng là không phải đùa ngươi. La Bân nói, lần trước ta đi theo một cái lão câu bạn đi. Bất quá lần kia vận khí không tốt, đi liền hạ mưa to. Cái kia địa phương địa thế không tốt, hai bên đều là vách núi. Chúng ta sợ đất lở liền đi. Hiện tại vừa vặn đầu xuân, đoán chừng cá cũng bắt đầu hoạt động. Ngươi muốn đi, ta quất hai ngày thời gian cùng ngươi. Vu Tuấn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Được, lần này cũng đừng có gọi người khác. Được, La Bân chính là điểm này tốt. Mặc dù bây giờ hai người rất ít cùng một chỗ chơi, nhưng chỉ cần hắn có việc, La Bân cho tới bây giờ cũng sẽ không từ chối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Bân liền lái xe chờ ở cửa. Vu Tuấn thay đổi một bộ thiên sư trang bị, mang theo đại hắc đang chuẩn bị lên xe. Hoa nhài mang theo một cây cần câu, giống trận gió giống như liền lao đến. Ngươi không phải không đi sao? Hoa nhài cúi đầu một mực về sau đứng hàng chen. Chủ nhân đây là sự thực đi câu cá à? Vậy nó sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Chẳng những nó muốn đi, sủng vật cũng phải mang theo. Đầu tiên nói trước, Vu Tuấn đối chỗ ngồi phía sau hai con chó nói. Lần này đi câu cá nhưng không có lần trước tốt như vậy chơi. Ta không có thời gian chiếu cố các ngươi. Nếu như câu không đến cá, các ngươi liền muốn mình tìm ăn. Hơn nữa còn không biết bao lâu có thể trở về. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Đại hắc, không có vấn đề. Hoa nhài đương nhiên cũng không có vấn đề. Chỉ cần đại hắc không đói chết, nó liền không đói chết. Nó không đói chết, sủng vật của nó liền không đói chết. Cái này logic nó hiện tại còn có thể sắp xếp như ý. Ngược lại là La Bân có chút ngoài ý muốn. Vừa lái xe một bên hỏi. Thế nào, lần này ngươi chuẩn bị câu thật lâu? Nhìn tình huống đi, Vu Tuấn thuận miệng nói. Ngươi nếu là có sự tình liền đi trước. Chính ta trở về là được rồi. La Bân lái xe rời đi nội thành. Một mực về phía tây bắc phương hướng lái đi. Đại khái mở một giờ, liền tiến vào lồng lộng bầy trong núi. Vu Tuấn đối nơi này còn có chút ấn tượng. Nhớ kỹ lần kia đi răng nanh đại hạp cốc chính là đi con đường này. Bất quá tại trong một cái trấn nhỏ, La Bân lại là chuyển hướng một cái khác phương hướng. Lại trải qua 2 giờ gập ghềnh đường núi, lần nữa đi vào một cái rất nhỏ làng. La Bân đem xe dừng ở một cái quầy bán quả vặt trong viện. Từ nơi này bắt đầu liền không thể lái xe. La Bân nói, chúng ta tại nơi này ăn chút đồ vật. Buổi chiều đại khái còn muốn bỏ 4-5 tiếng núi, câu cá địa phương độ cao so với mặt biển đại khái 2.500 mét. Vu Tuấn kéo ra khóe miệng, 2.500 độ cao so với mặt biển cũng không tính là thấp. Dạng này địa phương thật sự có cá, nơi đó cá là thế nào đi lên? Như thế vắng vẻ địa phương, các ngươi đến cùng là thế nào tìm tới? Nghe nói phát hiện trước nhất cái kia địa phương người, vốn là đi leo núi cắm trại nhìn mặt trời mọc. Bất quá hắn thích câu cá, đi tới chỗ nào đều mang ngư cụ, nhìn thấy nơi đó có hồ nước liền thử câu được một chút. Nghe nói hiệu quả vẫn được, trên núi là chính tông nước lạnh cá, so phổ thông cá ăn ngon, sẽ leo núi cá khẳng định ăn ngon nha. Mỗi ngày rèn luyện, La Bân tại quầy bán quả vặt mua nửa dương mì ăn liền. 2 bao lạp xưởng hun khói, mượn lão bản nhà cái nồi tràn đầy một nồi lớn. Hắn cùng Vu Tuấn một người ăn một bát, còn lại phân cho đại hắc cùng hoa nhài. Ăn cơm xong, Vu Tuấn nhìn sắc trời một chút âm trầm, liền không định nghỉ ngơi. Hắn không sợ trời mưa, hắn chỉ là lo lắng La Bân. Trời mưa đường núi khó đi. Trước khi trời tối đuổi không đến địa phương liền phiền phức. Vì có thể đi được nhanh một chút, La Bân cũng không có mang quá nhiều đồ vật, tương đối nặng lều vải loại hình, Vu Tuấn đều để hoa nhài trở đi, tránh khỏi nó vừa nhìn thấy đại sơn thật hưng phấn được đông chạy tây vọt. Đại khái đi đến hơn một nửa thời điểm, La Bân nhìn thấy mảng lớn rừng trúc liền ngừng lại. Từ ba lô bên trên gỡ xuống một cái tinh xảo cái xẻng xếp. Đi đào một chút mang bùn măng. Trận mưa này một chút. Những này măng một đêm liền có thể dài mười mấy dài 20 cm. Kia thời điểm dưới núi người liền sẽ đi lên thải măng. La Bân tựa như cái địa đạo người sống trên núi. Bắt đầu vì Vu Tuấn giới thiệu. Bất quá căn cứ dân bản xứ nói. Chôn ở trong bùn măng mới món ngon nhất, nhưng đào bùn măng tốn thời gian phí sức, sản lượng cũng không cao, bọn hắn cũng liền ngẫu nhiên làm điểm mình ăn một chút. Cho nên cái này đồ vật ở bên ngoài cơ hồ là ăn không được. Vu Tuấn trước kia rất thích ăn măng, dĩ vãng hàng năm nãi nãi đều sẽ mua một đống lớn trở về. từ thật dày măng trong vỏ lột ra một đầu tinh tế non măng. Cắt liên miên trác nước sau, cùng đồ chua đặt chung một chỗ xào một chút, có khi cũng thêm điểm thanh đậu nành, hoặc là thịt khô đinh. Buổi sáng dùng để ăn cháo quả thực chính là tuyệt phối. Đáng tiếc từ khi nãi nãi sau khi qua đời, hắn liền rốt cuộc chưa từng ăn qua. Trên núi cây trúc rất nhiều, mà lại có rất nhiều khác biệt chủng loại. Lúc này La Bân tựa như cái bách sự thông, một đường vì hắn giới thiệu, giống như cái gì đều biết một chút. Nếu như chúng ta lại tiến vào trong đi mấy cái đỉnh núi, liền có khả năng đụng phải hoang dại gấu trúc lớn. Không thể nào, nơi này cũng có gấu trúc. Ta cũng là nghe dân bản xứ nói, có lên núi đào thảo dược người mấy năm trước thấy qua. La Bân vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ thảo dược không đáng giá, đã có rất ít người lại tiến vào trong đi. Hai người một đường nói chuyện phiếm, dần dần đi ra nồng đậm rừng cây cùng rừng trúc, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phía trước cùng xa xa sơn phong, bị màu trắng sương mù bao khỏa, giống như phiêu phù ở trên trời. Phía trên còn có rất nhiều địa phương có tuyết đọng trắng xóa. Lạnh lẽo không khí tựa như không đòi tiền, thuận thế núi hạ xuống, nhanh đến, rốt cục trước lúc trời tối, La Bân chỉ vào một đầu dốc rách chảy xuôi trong núi dòng suối nói. Thuận đầu này sông nhỏ đi lên, nhiều nhất 10 phút, dẫm lên ẩm ướt nham thạch đi hơn 10 phút, đi tới một đầu cao hơn 30 mét thác nước. Từ bên cạnh trên tảng đá leo đi lên về sau, Vu Tuấn nhìn thấy một mảnh hẹp dài mặt nước, cùng La Bân miêu tả được đồng dạng. Hai bên đều là rất dốc tiếu vách núi, mặt nước rộng nhất địa phương cũng không cao hơn 30 mét. Trừ bọn hắn chỗ đứng, không có cái khác địa phương có thể đặt chân. Đương nhiên, nếu như có thể làm một cái bè trúc, còn là có thể đến thượng du điểm địa phương đi xem một chút. Hai người đem lều vải lấy ra, tìm cái rộng rãi địa phương dựng tốt. Sắc trời liền đã rất tối sầm. La Bân xuất ra một cái tiểu thiết bồn nhóm lửa than củi, đem hôm nay đào măng lột ra trác nước, lại từ trong bọc cầm một bao cắt gọn thịt khô đặt chung một chỗ nấu. Rất nhanh thịt khô mùi thơm cùng măng mùi thơm ngát bắt đầu ở băng lãnh trong không khí phiêu đãng. La Bân nói không sai, cái này măng hương vị thật là tuyệt, so với thiên sư rau quả đều một điểm không kém, cũng không biết hệ thống có thể không thể làm đến thiên sư cây trúc. Nếu có thể ở trong nhà loại một điểm, liền thường xuyên có thể ăn vào ngon măng. Ăn cơm tối, phía ngoài lều hàn phong lẫm liệt, Vu Tuấn cùng La Bân đều không có câu cá tâm tư. Như thế lạnh nhiệt độ, cá trong nước bên trong cũng sẽ không động đậy. Đừng nói tại trong núi lớn này, thật rất yên tĩnh, trừ gió thổi qua ngọn cây, cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Ngẫu nhiên gió dừng lại thời điểm, loại kia gần như tuyệt đối yên tĩnh. Vu Tuấn còn có chút không thích ứng, tự liền đại hắc cùng hoa nhài đều không nhúc nhích ghé vào phía ngoài lều, ngủ được an ổn vô cùng. Vu Tuấn nằm tại thoải mái dễ chịu thổi phồng trên nệm, triệt để buông lỏng tâm thần, hy vọng hoàn cảnh như vậy có thể có trợ giúp hắn đột phá đi. Không biết qua bao lâu, một trận ùng ụp ụp thanh âm đem hắn đánh thức, mở mắt xem xét là hoa nhài sủng vật mèo con, không biết cái gì thời điểm chui vào đầu của hắn bên cạnh. Ngay tại nằm ngáy o o, phía ngoài lền lều đã sáng rõ. Hắn vặn eo bẻ cổ đi ra ngoài, phát hiện La Bân cùng hoa nhài đã ngồi tại mép nước bắt đầu câu cá. Các ngươi sớm như vậy, đều hơn 2 giờ chiều. La Bân vừa cười vừa nói, nhìn ngươi ngủ cho ngon, liền không có để cho ngươi. Vu Tuấn ngẩn ra một chút, đây chẳng phải là nói hắn cái này ngủ một giấc 15-6 giờ. Hắn đã bao lâu thời gian không có ngủ như thế lớn giấc thẳng rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,